Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, thần tượng cứu ta, nhà này Đôi Khánh quán mì làm ăn một dạng chung quanh không có bao nhiêu nhân. Nhưng là, làm Lý Thiết Trụ ngồi ở trên người Tiểu Nhạc nhà gọi điện thoại thời điểm. Không biết từ đâu nhi chui ra một đám đông người đến. Một đàn một mảnh, nói ít cũng có 20-30 cái. Yêu a, còn có đồng bọn. Lý Thiết Trụ đứng lên, Lăng Nhiên không sợ, ghê gớm cùng tiến lên a. Ta Lý Thiết Trụ không đánh lại còn không chạy lại sao? Tiểu huynh đệ, ngươi không tật xấu chứ? Tại sao đánh Tiểu Nhạc Nhạc? Bệnh thần kinh sao ngươi? Nhạc lão sư ngài không có chuyện gì chứ? Ai yêu ta đi, này không phải chính kinh ca sao? Là ngươi đi, Lý Thiết Trụ lão sư. Một đám người trách trách vù vù, còn mang theo kỳ kỳ quái quái dụng cụ, cho được Lý Thiết Trụ nhức đầu. Bất quá, nhìn không giống như là không hợp pháp đội. Thật lâu, Lý Thiết Trụ mới rõ ràng, nguyên lai là Lục Tống Nghệ đâu rồi. Chính mình dường như lại ngu ngốc rồi. Hắn đối Nhạc lão sư nói, Nhạc lão sư đúng không? Ngươi xem ngươi, cũng không nói rõ ràng. Ta còn tưởng rằng gặp phải tên cướp đây. Lại nói ngươi này tướng mạo vốn là không giống người tốt. Chuyện này, chúng ta trách nhiệm 5 mở. Tiểu Nhạc Nhạc đau đến ăn răng tuét miệng. Căn bản không nói được lời nói. Bên cạnh một chuyên viên quay phim nói, Thiết Trụ lão sư, ngài không nhận biết Tiểu Nhạc Nhạc sao? Nổi danh tấu hài diễn viên. Hỏa lắm đây, Lý Thiết Trụ, người đứng đắn ai nói tấu hài a? Hỏa, có huynh đệ của ta Tiếu Trượng Hòa. Chuyên viên quay phim, ngoặc kép chấm ngoặc kép, khoan hãy nói, đó là thật so với Tiếu Trượng Hòa. Tiểu Nhạc Nhạc đồ chơi này đi. Hắn lây, người biết không, ta nói huynh đệ, nói thế nào ta cũng là bài hát của ngươi mê a. Người phải sao, đau chết mất, mắt vụng về, a, mắt vụng về, đầu tiên nhìn không nhận ra ngươi chính kinh ca, nhưng ngươi cũng không cần cho ta một ném qua vai a. Ta hiện tại thế nào đến đâu nhi cũng bị người khi dễ a. Các ca ca truy sát ta. Ngay cả mình thần tượng cũng đánh ta. Tiểu Nhạc Nhạc bụng mặt bán tiện. Nhưng vô tình gặp được thích ca sĩ vui sướng không giấu được. Không kìm lòng được ánh mắt tỏa sáng. Lý Thiết Trụ với hắn nghèo như thế có tài hoa. Tiểu Nhạc Nhạc tặc thích hắn bài hát. Thấy Lý Thiết Trụ, Tiểu Nhạc Nhạc giống như thấy được tự mình tiến tới lúc đường. Lý Thiết Trụ chậm nửa nhịp, nhưng là suy nghĩ minh bạch, tràn đầy xin lỗi nói. Ngài không có chuyện gì chứ? Rất hiếm thấy đến dáng dấp xấu như vậy minh tinh. Xin lỗi, ngoài ra, mắt vụng về chuyện này ta có kinh nghiệm. Ta cũng mặt mù, đều là chỉ số IQ không cao hại. Tiểu Nhạc Nhạc bối rối. Ngươi là nói tấu hài hay ta là nói tấu hài? Ngươi sao như vậy có thể nói sao? Ta xấu xí sao? Được rồi, đổi đề tài, mặt mù với chỉ số IQ có quan hệ a? Huynh đệ, ta nhưng là bên trên kỳ cho ngươi đầu quá phiếu. Không chỉ là chính ta a, ta sư phụ, ta sư nương, Lư Khiêm lão sư, Vân Đức xã trưởng công chúa. Phàm là ta có thể tìm được quan hệ tìm khắp, cũng cho ngươi bỏ phiếu. Kết quả lần đầu tiên gặp phải chân nhân. Ngươi, cho ta ngã ngất ngây con gà tây. Cái này không trượng nghĩa chứ. Ta mà là ngươi fan cứng. Díu dít, Tiểu Nhạc Nhạc làm bộ khóc thút thít. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Vậy còn thật xin lỗi a. Tiểu Nhạc Nhạc nắm đấm nhỏ đấm Lý Thiết Trụ ngực. Vặn eo lắc mông. Thật xin lỗi thì xong rồi. Phụ tâm hán. Người muốn đối nhân ra phụ trách. Ta ý chí chiến đấu tràn đầy. Kết quả bị ngươi lộng thương rồi. Lần này lục tiết mục ta liền thua. Vốn là bằng vào ta thông minh, là có thể thắng. Lý Thiết Trụ, ngài, có phải hay không là đối với chính mình chỉ số IQ có cái gì hiểu lầm? Tiểu Nhạc Nhạc không đình chỉ, ngửa mặt lên trời kêu to. Phốc, sư phó, thu này nghiệt chướng đi. Có hắn ở, Vân Đức xã nổi tiếng. Ta trời ơi, không hổ là thần tượng của ta. Lý Thiết Trụ, sao rồi? Ta là người sẽ không nói nói láo. Mạo phạm, Tiểu Nhạc Nhạc, Câu này càng mạo phạm. Ta đây, như vậy à, thần tượng, ngài là thần tượng của ta. Ta thích ngài bài hát. Sau đó, ngài đem ta đánh. Này không chú trọng chứ. Ngươi được phụ trách. Tiếp theo ngươi theo ta lục tiết mục có được hay không? Có được hay không? Giúp ta thắng. Thắng, ta liền tha thứ ngươi có được hay không? Lý Thiết Trụ, này, một đám nhân viên làm việc cũng mơ hồ đâu rồi. Như vậy thích hợp không? Có muốn hay không cho chính kinh ca tiền? Đạo diễn đồng ý không? Tiểu Nhạc Nhạc hướng mọi người nói. Các ngươi vô hạn khiêu chiến có quy củ không? Cứ quyết định như vậy. Sau đó, hắn ôm Lý Thiết Trụ bả vai. Đến trong góc một trận chít chít méo mó. Đại khái chính là, người đánh nhân liền muốn phụ trách tới cùng. Không lại chính là bội tình bạc nghĩa. Sự tình đến mức này, Lý Thiết Trụ còn thật không tiện cự tuyệt Tiểu Nhạc Nhạc. Tiết mục này là Lục bá chứ? Dĩ nhiên, người khác không quá rõ là một ngày kia Lục chứ? Ngang, vậy được, Miêu không biết liền không thành vấn đề. Miêu, cái gì Miêu? Tiểu Nhạc Nhạc cảm thấy thần tượng có chút quái quái. Đại nam nhân sợ cái gì Miêu à? Không liên quan, đáp ứng giúp ta liền có thể. Hắc hắc, ta có chính kinh ca bằng thân. Xem ai có thể khi dễ ta. Nhân viên làm việc gọi điện thoại với đạo diễn câu thông. Nghiêm đạo cũng là một không có liêm sỉ. Ngay lập tức sẽ đúng. Vì vậy, Tiểu Nhạc Nhạc đem cái dương cho Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ đem hai cái dương bỏ vào túi đeo lưng lớn. Tiếp tục ăn mặt, còn thêm một chút giấm. Mùi ngon điểm. Sau đó, Tôn Lôi cùng phòng bột liền chạy tới. Không nói nhiều liền đem còn chưa kịp chạy trốn Tiểu Nhạc Nhạc đè ép chặt chẽ vững vàng. Bắt đầu lục soát người. Ca, các ca ca, dương kia tử lớn như vậy. Ta làm sao có thể ẩn thân bên trên? Tiểu Nhạc Nhạc sắp điên rồi. Đây là lục soát người sao? Đây là cù lét à? Chu Du, giao ra y đái chiếu tàn quyền. Tha cho ngươi bất tử. Phòng bột hô, Tôn Lôi dở trò. Khác rêu rao rồi, quấy nhiễu hắn, hắn không cho liền quấy nhiễu tử hắn. Tiểu Nhạc Nhạc nhanh khóc, thổ phỉ, Tôn Lôi, hắc hắc, ta liền thổ phỉ thế nào giọt. Lục soát trên người hắn, khả năng hắn đem cái dương mất rồi, đem tàn quyển giả bộ trong túi. Liền giống chúng ta như vậy, Tiểu Nhạc Nhạc kinh hãi. Cái gì, tàn quyển có thể từ trong dương lấy ra sao? Cái dương có thể vứt bỏ sao? Tiết mục tổ không nói à, Tôn Lôi tiếp tục lục soát người. Quần lót cũng không có ý định bỏ qua cho. Phòng bột tương đối văn minh. Ngồi xổm ở một bên nói. Tiểu Nhạc Nhạc, đừng nói ca ca không chiếu cố ngươi à. Ngươi đem tàn quyển cho chúng ta. Chúng ta sở hữu đến ngươi bất tử. Bằng không, chúng ta đoạt ngươi tàn quyển còn không mang ngươi. Ngươi liền trực tiếp ao nữa à? Người nghĩ rõ ràng, Tôn Lôi tội ác hai tay ở trên người Tiểu Nhạc Nhạc lan tràn. Tiểu Nhạc Nhạc cười nước mắt tràn ra. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Các ngươi những thứ này tiết mục tổ lão nhân không nói võ đức. Vậy cũng chớ trách ta không nói quy củ. Tiểu Nhạc Nhạc hô to một tiếng. Thần tượng cứu ta. Tôn Lôi dùng sức gãi Tiểu Nhạc Nhạc. Diễu diễu nói. Ai là, của ngươi thần tượng à? Hoàng Tam Thạch sao? Hắn thấy hai ta cũng phải nhượng bộ lui binh biết không? Ta, Vô Hạn Nhan Vương, Phòng Bột, Thanh Đảo Tiểu Gia Cát, Cường Cường liên thủ, ai cũng không cứu được ngươi. Ở một bên Phòng Bột xem cuộc vui. Tiểu Nhạc Nhạc, lúc này ngươi được kêu sư phó. Nói không chừng Quách lão sư cưỡi heo từ trên trời hạ xuống đâu rồi. Ha ha, Tiểu Nhạc Nhạc, không cho phỉ báng ta sư phụ. Heo cao như vậy, hắn cưỡi không đi lên. Lý Thiết Trụ cũng ăn hết mì. Đi scan code trả tiền. Sau đó mở túi đeo lưng ra nhìn một chút. Ngoại trừ cái dương để nguyên quần áo phục ngoại. Còn có miêu kín đáo đưa cho hắn băng vải. Là cho Lý Thiết Trụ trên lưng thương dùng. Dùng khăn giấy xoa một chút miệng. Lý Thiết Trụ lấy băng vải ra. Hướng hai cái thường thường ở trên TV thấy minh tinh đi tới. Không có hắn. Chăm hay không bằng tay quen, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?